dù ở đâu, dù ngày chưa nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh sang ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh. Đôi mình yêu nhau từ khi anh nói với em rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem, anh lặng thầm vẫn đi theo em, cùng em qua con đường tối đen, đèn đường khuya dù không sáng lên. Đừng lo nhé, có anh như mặt trời dịu em. Rồi thì cứ thế, mình thì cứ thế cuốn lấy nhau. Em đâu hay nếu mai này mây trời giăng tay che mắt anh mình xa vời. Điều gì muốn đến rồi thì sẽ đến thôi. Em luôn tin phía sau cơn ngủ mê anh sẽ về. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh sang ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, không em không người mây và gió đang thay lời anh nhớ em, nhớ luôn tiếng cười em lúc rơi màn mây nơi xa chân trời hay đang ở trong vòng tay bên ai kia rồi. Cause I'm in love with you, you. Cause I'm in love with you.